Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 712, 712, bây giờ tôi sẽ cùng cô đi ăn trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Lăng Mặc đang giải quyết các công việc trong tay. Đột nhiên, có người đẩy cửa vào mà không gõ cửa. Lăng Mặc nhíu mày không hài lòng. Rõ ràng là không thích bị quấy rầy như vậy. Tuy nhiên, khi anh ấy nhìn lên và nhìn thấy Hạ An Nhiên, sự khó chịu vừa mới thoát ra trong mắt anh lập tức biến thành một màu dễ chịu. Đứng lên khỏi vị trí, anh đi tới trước mặt Hạ An Nhiên. Sao lại ở đây? Vừa nói, anh vừa cởi khẩu trang, mũ và khăn quàng cổ của Hạ An Nhiên ra. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An Nhiên. Đói bụng không? Bây giờ tôi sẽ cùng cô đi ăn trưa. Khi Hạ An Nhiên vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Lăng Mặc đang rất nghiêm túc làm việc. Nhưng vì cô ấy mà anh đã gác lại công việc. Một ông chủ luôn tận tâm với công việc như vậy, lại dễ dàng đứng lên bỏ lại công việc như vậy sao? Hạ An Nhiên không muốn ảnh hưởng đến công việc. Lăng Mặc cố tình quở trách anh ấy. Không lo kiếm tiền nuôi gia đình, mà chỉ muốn ăn sung mặc sướng. Chưa đủ tin tưởng, mau trở về bàn chăm chỉ làm việc đi. Lăng Mặc, được, tôi nghe lời phu nhân. Cuối cùng, anh ngồi xuống bàn và tiếp tục giải quyết một số công việc trong tay. Chỉ là tốc độ rõ ràng là nhanh hơn trước. Khi Hạ An Nhiên ở trong phòng làm việc của Lăng Mặc, cô ấy đi dạo quanh văn phòng. Quay đầu một hồi, cô chợt nghĩ ra một vấn đề. Bước đến bàn làm việc, buồn bực nói với Lăng Mặc, tập đoàn các anh không phải là hợp tác với Bùi Kỳ. Sao, người phụ trách dự án đó có thể thay đổi được không? Về dự án hợp tác với Bùi Kỳ, hoàn toàn là để Lăng Mặc gián tiếp làm hài lòng mèo hoang nhỏ. Nhưng nghe mèo hoang nhỏ nói như vậy, lẽ nào là có vấn đề? Ai lại liều lĩnh dám làm loạn dự án này? Giọng điệu của Lăng Mặc nghiêm nghị. Có vấn đề gì? Hoạn Nhiên tức giận nhìn. Than thở. Còn không phải là củ cà rốt lớn Thu Tử Châu đó đang để ý tới Bùi Kỳ. Lăng Mặc sửng sốt. Thu Tử Châu trong mắt hắn ta chỉ có tiền. Sao có thể nhắm vào phụ nữ? Lăng Mặc cau mày giải thích. Thu Tử Châu không phải là loại người này. Thấy Lăng Mặc không tin, Hạ An Nhiên càng tức giận hơn. Những gì tôi nói là sự thật. Thu Tử Châu còn chặn mặt tôi và nói rằng anh ta rất thích Bùi Kỳ. Còn nhờ tôi giới thiệu thêm những cô gái ngốc, nghếch như Bùi Kỳ cho anh ta. Đời tư người này quá lộn xộn. Cô nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc với vẻ mặt nghiêm nghị. Và cảnh cáo anh ấy rất nghiêm túc. Còn anh, dù sao cũng không được để anh ta dây. Hu, mặc dù, Lăng Mặc chắc chắn 100. Rằng phương diện này có sự hiểu lầm. Nhưng anh ấy vẫn kiên quyết đứng về phía Hạ An Nhiên. Đây chính nghĩa cam đoan. Tôi sẽ không bao giờ thông đồng làm bậy với cậu ta. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lời cam kết của Lăng Mặc. Sau đó cô ấy lấy điện thoại di động ra. Tôi phải nhắc nhở Bùi Kỳ một lần nữa. Chứ không lại bị cha Nam lừa gạt. Hạ An Nhiên nghiêm túc và bắt đầu gửi WeChat cho Bùi Kỳ. Nhìn thấy Hạ An Nhiên nhận tin nhắn trên điện thoại, Lăng Mặc ôm đầu đau nhức. Rốt cuộc Thu Tử Châu đã làm gì để mèo hoang nhỏ hiểu lầm như vậy? Tuy nhiên, chính Thu Tử Châu đã gây ra sự hiểu lầm. Hắn nên tự mình giải quyết. Anh ấy dành thời gian để giúp cho Thu Tử Châu giải thích. Không bằng để thời gian đó đi chơi với cô. Thu Tử Châu đang ở trong văn phòng của mình. Giải quyết những việc lớn nhỏ. Chỉ là nhịn không được mà hắt hơi liên tục. Thu Tử Châu xoa xoa mũi lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ bị cảm sao? Ngay khi những lời này rơi xuống, điện thoại cá nhân vang lên. Cách chương.